Chương 39. Giả vờ mệt mỏi vô cùng. Vinh Thiển chống người ngồi dậy, Lệ Kình Trình sợ đánh thức cô nên lại xoay người đi về thư phòng. Mấy người giúp việc trong nhà đi theo anh, Lệ Kình Trình chỉ tay về phía kệ sách. Bức điêu khắc để trên đó đâu? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cậu Lệ, tôi không thấy nó. Tôi cũng không thấy. Vậy ra nó có chân để chạy ư? Thư phòng là do tôi quét dọn, nhưng hai ngày trước tôi đã không thấy nữa rồi. Bình thường tôi quét dọn không bao giờ tự ý đụng vào đồ của cậu. Tôi còn tưởng là do cậu làm mất. Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình nghiêm nghị, lạnh lẽo. Anh hừ một tiếng, tay đập một tiếng dầm lên bàn. Tôi không tiếc sao mà để nó mất. Nhưng thật sự chúng tôi không nhìn thấy nó. Vinh Thiển đứng ở cửa phòng, giọng nói bên trong truyền vào tai rất rõ ràng. Lệ Cảnh Trình hai tay chống cả lên bàn. Bức điêu khắc này cũng chẳng phải đồ gì đáng giá, không có lý người giúp việc đem nó ra ngoài. Khả năng duy nhất chính là lúc quét dọn không cẩn thận làm bể. Mọi người lại nhìn nhau, ai cũng lặng thinh không nói một tiếng. Tất cả đi xuống hết đi. Vinh Thiển thấy mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng. Không lâu sau đó, Lệ Cảnh Trình cũng đi ra. Cô làm bộ như mới tỉnh ngủ. Buồn ngủ quá. Vậy ngủ tiếp đi. Lệ Cảnh Trình đè hai vai cô xuống, để cô nằm xuống giường. Thiển bảo. Em thấy bức điêu khắc trong thư phòng của anh đâu không? Vinh Thiển lắc lắc đầu. Là bức tượng em khắc cho anh ấy hả? Đúng đó, hôm nay anh mới phát hiện nó biến mất đâu rồi. Vinh Thiển trầm ngâm trong chốc lát. Đó là bức tượng cô đã đặt rất nhiều công sức để khắc cho Lệ Cảnh Trình. Bây giờ không thấy nó đâu, cô đương nhiên phải buồn bực. Sao vậy được, không phải anh quăng đi đấy chứ? Lệ Cảnh Trình dò hỏi. Em có mang nó đi đâu không? Vinh Thiển ngồi dậy, sắc mặt không vui. Ý anh là gì? Đừng kích động. Lệ Cảnh Trình vội đè vai cô lại. Anh chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Có phải anh nghi là em làm mất nó không? Vinh Thiển gạt tay anh xuống. Nếu biết sinh chuyện như vậy, lúc trước em không nên khắc tượng cho anh. Lệ Cảnh Trình chỉ thiếu chút nữa muốn tự cắn lưỡi mình. Vậy chắc người giúp việc quét dọn rồi lỡ tay làm bể. Trông anh có vẻ mất mát, Vinh Thiển cũng thấy được hết. Bể thì cho bể, cũng chẳng phải đồ gì quý giá. Người đàn ông nhìn cô. Nhưng với anh, nó đang quý hơn bất cứ châu báu và xe sang nào. Lệ Cảnh Trình lại ôm hông cô. Để chừng nào khắc lại cho anh một bước đi. Không muốn. Vinh Thiển khuôn mặt lạnh lùng đẩy anh ra. Nhiều thứ mất đi sẽ không còn nữa đâu, cho dù khắc lại cũng không được như cái cũ nữa. Tới giờ cơm chiều, Vinh Thiển đi xuống lầu. Suốt ngày nằm trên giường ngủ, người càng không có sức lực. Lệ Cảnh Trình thay cô kéo ghế ra. Hai người vừa ổn định chỗ ngồi, một người giúp việc đứng bên cạnh nói. Cậu Lệ, thiếu phu nhân, ngày hôm đó tôi đứng ở cửa thang lầu, có nghe tiếng đồ rớt xuống rất to. Lúc tôi chạy lên, thấy trước thư phòng và mấy căn phòng khác vẫn không có gì khác thường. Thiếu phu nhân, cô còn nhớ không? Tôi chính là người gõ cửa hỏi cô nói là mấy cái chén bị rớt. Tôi nghĩ hôm đó bức tượng bị bể rồi. Lệ Kỳ Trình ra hiệu bảo người giúp việc kia lại gần. Lúc đó, có còn ai trên lầu? Không có ai cả, mấy căn phòng đều được quét dọn xong lúc sáng sớm. Lúc tôi lên, chỉ có thiếu phu nhân đang ở trên lầu 2 thôi. Vinh Thiển đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, làm phát ra cả tiếng. Ý cô là tôi làm bể? Tôi không có ý vậy, tôi chỉ là... Vinh Thiển nhìn cô ta. Vậy cô nói xem, nếu là đồ tự tay tôi làm, thì tại sao tôi lại làm bể nó? Lệ Cảnh Trình sợ tâm tình của cô không tốt, lại tay vòng ôm lấy cô, miệng thì dỗ dành. Đừng giận, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không nói chuyện đó nữa nhé. Chuyện nhỏ sao? Viên Thiện đẩy Lệnh Hành Trình ra. Đồ em đưa cho anh bị mất, anh nói là chuyện nhỏ. Lệnh Hành Trình, anh không quan tâm đúng không? Cô đẩy ghế đứng dậy, giọng nói Viên Thiện nghe rất nghẹt, làm tất cả ở đó đều ngẩn người. Lệnh Hành Trình không giận, bèn nhường nhịn cô. Anh quan tâm hay không, em không biết sao. Em làm sao biết trong lòng anh nghĩ gì? Nếu em nhìn rõ được thì... Nửa câu sau Viên Thiện vẫn không nói được, oán giận mấy ngày nay tích tụ trong lòng, rốt cuộc đã tìm được cơ hội để bùng phát. Anh cũng không có nghi ngờ em sao? Anh nghi ngờ em bao giờ? Anh có đấy. Vinh Thiệt biết mình ngang ngược vô lý, nhưng cô chẳng qua là tìm cho mình một cái cớ để mình có thể dễ chịu hơn một chút mà thôi. Cô phải giả vờ, quá cực khổ. Cô hận không thể tát cho Lệ Cảnh Trình một cái, lại phải giả bộ tình cảm với anh. Lệ Cảnh Trình, anh cũng biết đây là bức điêu khắc đầu tiên em làm cho anh. Nó quan trọng thế nào đối với em, anh cũng phải biết, mà anh coi nó như giày rách. Lệ Cảnh Trình không nói được lời nào, người giúp việc kia cũng hận không thể tự tát vào miệng mình. Thiếu phu nhân, đều tại tôi lắm miệng, nhưng xin cô, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm mà. Vinh Thiệt nhìn Lệ Cảnh Trình, cơm cũng không ăn mà đi thẳng lên lầu. Mấy người giúp việc đưa mắt nhìn nhau. Tới đế cảnh lâu như vậy rồi, họ cũng chỉ thấy có mỗi Vinh Thiện là có thể khiêu chiến với Lệ Cảnh Trình tới giới hạn cuối cùng. Còn anh lại chỉ biết nhường nhịn cô một lần nữa. Vú nuôi chen miệng vào đúng lúc. Hiện tại thì phu nhân tâm tính không ổn định cũng là chuyện bình thường. Cơ thể không thoải mái, lại sắp sinh nên luôn thấy sợ, người cũng dễ nhạy cảm hơn. Mấy lời bà ấy nói nghe lọt tai Lệ Cảnh Trình, hai tay anh rơi xuống trong hư không, hơi ấm bên cạnh cũng không còn nữa. Vinh Thiền ngồi ở mép giường xem tivi, lúc Lệ Cảnh Trình đi vào, cô cũng không quay lại nhìn, đăm đăm vào màn hình không chớp mắt. Lệ Cảnh Trình đi qua, ngồi xổm trước mặt cô. Cơm cũng không ăn, lát nữa lại kêu đói. Em không đói. Anh đưa hai tay ôm chặt cô. Đừng giận, xuống ăn một chút đi. Em không ăn. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống bên cạnh cô, anh cầm một tay Vinh Thiền. Cứ nhăn nhó như vậy, coi chừng tiểu mỹ tử sau này cũng như em đó. Lúc đó ngay cả em cũng không thu phục được đâu. Không được thì không được. Vinh Thiền vùng ra khỏi tay anh. Đừng đụng vào em. Ngày thường mặc dù Vinh Thiền cũng hay giận dỗi nhỏ nhặt, nhưng chưa khi nào khó chịu như bây giờ. Lệ Cảnh Trình rằng có cả ngày cũng cảm thấy mệt mỏi. Vinh Thiền thấy khuôn mặt anh lộ vẻ uể oải. Cô vắt đôi chân lên ngồi hẳn trên giường. Anh hít đất cho em. Hả? Lệ Cảnh Trình nhất thời không hiểu. Hít đất 100 lần, em sẽ tha thứ cho anh. Mặc dù Lệ Cảnh Trình vẫn không thấy mình có lỗi chỗ nào, nhưng vẫn đứng dậy giãn tay áo. Anh hít đất xong, em phải xuống lầu ăn cơm. Được. Vinh Thiền ôm gối trước ngực. 20-30 cái đầu tiên, Lệ Cảnh Trình không tốn nhiều sức. Dù sao ngày thường anh cũng hay đi tập. Đối với yêu cầu của cô, anh vốn nghe gì làm nấy. Hơn 70 cái, động tác của Lệ Cảnh Trình bắt đầu chậm lại. Động tác của anh rất chuẩn, hai chân trụm lại duỗi căng, cơ thể vẫn thẳng. Vinh Thiền ngồi bên cạnh đếm từng cái. Nhanh lên một chút, chậm quá. 100 cái xong, Lệ Cảnh Trình đứng dậy, mồ hôi chảy xuống cả trán, trước ngực cũng ướt một mảng. Vinh Thiền hối hận đã không bắt anh làm 200 hay 300 cái. Lệ Cảnh Trình rút khăn tay trà lau. Đi ăn cơm. Vinh Thiền nhìn gò má anh, đột nhiên buột miệng. Tống Quyền, chắc là bác sĩ tâm lý nhỉ? Lệ Cảnh Trình không ngờ cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Vinh Thiền tiếp tục nói. Ngay lúc đầu em đã nghi rồi, chỉ là anh không thừa nhận thôi. Sao đột nhiên muốn hỏi về cậu ta vậy? Thì hỏi vậy thôi. Lệ Cảnh Trình cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm ra, lộ ra đôi vai rộng và phần hông nhỏ. Anh cho rằng tới lúc này không cần giấu giếm nữa. Đúng vậy, cậu ta là bác sĩ tâm lý. Vinh Thiền cười lạnh, kín đáo nghiến răng. Lúc trước, sợ em không chịu đi nên mới gạt em cậu ta là người dẫn chương trình radio. Lệ Cảnh Trình cũng đem quần cởi xuống. Quả nhiên, anh lên kế hoạch sẵn hết. Chuyện thầy giáo gặp chuyện không may xong, chuyện cô và Hoắc Tiểu Huyền thành ra như vậy, anh đã thu xếp bác sĩ tâm lý cho cô chỉ trong chớp mắt. Tống Quyền đã cất bỏ tâm trạng giúp cô, bây giờ xem ra e lại là có âm mưu. Trên mặt Vinh Thiền vẫn không lộ ra nét gì bất mãn, bao nhiêu phẫn nộ và thương tâm lúc đầu, ngay lúc này bỗng nhiên được cô che giấu vô cùng tốt. Cũng vì vậy, sau này nhớ lại, Lệ Cảnh Trình hận lúc đó không nói cô không đi làm diễn viên thật sự rất uổng. Lệ Cảnh Trình vào phòng tắm tắm rửa một cái, lúc đi ra vẫn thấy cô ngồi ở mép giường. Còn giận hả? Anh khom lưng, ngón tay vuốt nhẹ trên mặt cô. Nhìn em kìa, miệng sắp cong lên trời luôn rồi đấy. Vinh Thiền vẫn không đáp lại, anh đi vào phòng thay đồ lấy quần áo. Lúc đi ra, anh kéo cô xuống lầu. Mấy người giúp việc biết tâm tính Vinh Thiền không tốt nên càng cẩn thận từng ly từng tí. Miễn cưỡng ăn mấy miếng cơm xong, Vinh Thiền lại lên lầu. Lệ Cảnh Trình không đi theo lên. Vinh Thiền đi ra ngoài ban công, ánh mắt hướng về bóng người thấp thoáng đang đi ra ngoài đế cảnh. Bộ quần áo đó là bộ Lệ Cảnh Trình vừa thay, anh cũng không đi lấy xe. Vinh Thiền thấy anh đi tới chỗ thùng rác để bên ngoài. Cô không khỏi mở to hai mắt khi thấy Lệ Cảnh Trình mở nắp thùng rác ra. Mấy thứ bên trong, ngày nào cũng có người đem đổ, anh cũng chỉ ôm hy vọng thử thôi. Rác mới được đem đi đổ nên rất ít, Lệ Cảnh Trình trừng mắt nhìn rồi lại đậy nắp lại. Vinh Thiền không hình dung được tâm trạng lúc này, cô thấy Lệ Cảnh Trình đi qua đi lại như đang suy nghĩ còn khả năng nào không. Hai tay người đàn ông đút trong túi, bóng người ảm đạm, ánh trăng chiếu xuống, len qua mấy tán cây tùm, từng mảng, loang trên người anh. Vinh Thiền đi vào phòng, cô biết chừng mực, có một số chuyện nếu làm quá lên sẽ không giống bình thường. Cô mặc nhanh áo khoác rồi đi xuống lầu. Người giúp việc thấy cô thì nơm nớp lo sợ gọi cô. Vinh Thiền bèn dừng bước. Chuyện vừa nãy thật ngại quá, tâm trạng tôi hơi kích động. Không có gì ạ. Cô đi ra phòng khách, theo con đường nhỏ ra tới cổng đế cảnh. Lệ Cảnh Trình thấy bóng dáng cô thì bước nhanh tới. Sao em xuống đây? Em ở trên lầu thấy anh đi ra. Thôi, đã mất rồi thì dễ gì tìm được. Đợi em sinh con xong, sẽ khắc cho anh một bức. Thật ư? Đương nhiên là thật rồi. Vinh Thiền vịn cánh tay anh. Tối rồi, anh mặc đồ vầy đi lục thùng rác, người khác đi qua lại tưởng anh đang làm gì. Anh không có lục, chỉ nhìn thôi. Lệ Cảnh Trình còn phải duy trì hình tượng của mình. Vinh Thiền kéo tay anh đi về phía căn phòng thủy tinh. Hôm đó, cô kích động tới nỗi suýt nữa phá cả căn phòng đó, may mà vẫn chưa làm gì quá lố. Cô đi vào, cầm lấy bảng vẽ, thu gom mấy cây bút. Lệ Cảnh Trình đè tay cô lại. Em định làm gì? Mang về phòng đó, lúc ngồi không em có thể vẽ. Bác sĩ nói em bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, phải nằm trên giường nhiều hơn. Vinh Thiền đem bảng vẽ đưa cho Lệ Cảnh Trình. Em biết, nhưng nằm hoài sẽ buồn mà sinh bệnh. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô. Còn một tháng nữa là sinh rồi, em nhịn một chút. Thời gian trôi nhanh như vậy càng bất tiện cho cô. Chưa tới một tháng, cô có thể đi khỏi đế cảnh sao? Trở lại phòng, Vinh Thiệt ôm bản vẽ nằm trên giường. Lệ Cảnh Trình thấy cơm tối cô chỉ ăn vài miếng, nên đi xuống lầu nấu cho cô món tiểu nhưỡng thang viên. Bưng chén lên lầu, thấy Vinh Thiệt đang chăm chú vẽ gì đó, Lệ Cảnh Trình để chén lên tủ đầu giường. Anh ngồi ở mép giường, rồi dần tới đầu giường, xong đem Vinh Thiệt kéo tới trước ngực mình. Vẽ gì mà mất hồn vậy? Vinh Thiệt lấy tay che lại. Không cho anh xem. Keo kiệt. Lệ Cảnh Trình giật tay cô ra. Hình một bé gái hiện ra rất sống động, với mái tóc dưa hấu. Vinh Thiền vẽ rất nhanh. Lệ Kình Trình ghé gần hơn nhìn. Ai đây? Vinh Thiển lắc lắc người anh. Không nhìn ra được ư? Người đàn ông nhìn kỹ, đường nét khuôn mặt không khác Vinh Thiển lắm. Cái mũi lại có vẻ rất giống anh. Ngũ quan xung hợp những ưu điểm của anh và Vinh Thiển. Đáng yêu, khiến người ta hận không thể hôn cái. Là con gái anh. Vinh Thiển ngắm cô bé trong bức vẽ, ánh mắt đầy dịu dàng và tình cảm khó thấy. Không biết tiểu mỹ tử lớn lên có giống như vậy không? Em muốn mua cho con thật nhiều quần áo, mặc đồ cho con giống như một công chúa vậy. Lệ Cảnh Trình kìm lòng không được, ôm lấy eo cô. Đi, anh sẽ sửa soạn cho hai mẹ con như hai công chúa. Vinh Thiển lúc này không phải là giả vờ, cô thả lỏng tâm tình. Cô bé trong bức vẽ như con gái cô, ngày nào cũng ở trong bụng cô, nhoi đạp rất mạnh. Ban đầu, cô còn tưởng là con trai chứ. Xem ra, tương lai cô phải đau đầu rồi. Vinh Thiển mỉm cười, cầm bức vẽ giơ lên trước mặt. Lệ Cảnh Trình cầm cây bút bên cạnh, ở góc bên trên bên phải, viết lên vài chữ. Anh viết ba chữ, tiểu mỹ từ, còn ghi cả ngày và một loạt lời chúc. Thân thể khỏe mạnh, vui vẻ mỗi ngày. Thường quá, Vinh Thiển cười anh. Lệ Cảnh Trình để bút xuống, khẽ tựa cằm xuống vai cô. Anh cũng muốn viết mấy lời tuyệt diệu, nhưng tất cả cộng lại cũng không bằng mấy câu này. Thiển bảo, đối với người làm cha làm mẹ mà nói, dù bản thân vất vả khốn cùng, anh cũng không cầu mong mình đại phú đại quý, không cầu mong xinh đẹp nghiêng thành. Nếu cho anh hai điều ước, anh ước, một, cho con khỏe mạnh, hai, cho con hạnh phúc lâu dài mãi. Vinh Thiển nghe Lệ Cảnh Trình nói xong có chút xúc động. Những câu thêu hoa dệt gấm thật không bằng được câu khỏe mạnh căn bản. Vinh Thiển nghĩ tới hai chữ vui vẻ, cô vẫn chưa biết nếu tới khi tiểu mỹ tử lớn lên hiểu chuyện rồi hỏi cô. Mẹ, ba con là ai? Thì cô nên trả lời như thế nào? Ngón tay Vinh Thiển vuốt về trên khuôn mặt tiểu mỹ tử, Lệ Cảnh Trình cầm bức vẽ để qua một bên. Anh sẽ đem đóng khung, để lên đầu giường của chúng ta. Cô nghiêng đầu, vừa lúc mắt Lệ Cảnh Trình hạ xuống. Ánh mắt cô sáng dịu mềm mại khắp cả phòng. Người đàn ông kìm lòng không đậu hôn tới. Vinh Thiển nhắm hai mắt lại, nụ hôn sâu vốn dĩ là hành động tình cảm nhất của con người. Cô hơi đáp lại. Lệ Cảnh Trình lập tức dùng thêm chút sức. May mà hiện giờ bụng cô đã lớn, anh không thể làm thêm hành động nào. Lệ Cảnh Trình ôm cô đi vào giấc ngủ. Vinh Thiển nhắm hai mắt lại, không để mình nghĩ ngợi lung tung. Quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe. Thế nhưng sự thật cứ từng cái một chui vào trong lỗ tai Vinh Thiển. Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ. Đang vào lúc cô không đề phòng nhất, 4 năm sợ hãi của cô cứ trước sau tranh nhau vây đến. Vinh Thiển bị ác mộng nhấn chìm, không thể tỉnh. Cô biết mình đang mơ, đầu óc thanh tỉnh hơn lúc nào hết, nhưng không cách nào động đậy người được. Cô đang đứng ở trước căn phòng, cánh cửa trước mặt tự động mở ra, từ từ mở rộng. Bên trong không bật đèn, nhưng mặt trăng bên ngoài rất tròn, soi qua cửa sổ cho cô thấy được cảnh tượng bên trong. Trên chiếc giường rất lớn, một người đàn ông trông không rõ mặt đang chuyển động lên xuống, tốc độ rất nhanh, loáng thoáng có nghe được cả tiếng chân giường rụt lên sàn nhà. Đột nhiên, Vinh Thiển cảm giác được người mình rất đau. Mỗi nơi mỗi chỗ đều bị đè nghiến nhiều lần, lại giống như bị người bóp cổ không nhúc nhích được. Hai chân cô như bị đóng xuống sàn, không thể động đậy. Ánh mắt cô nhìn qua bên cạnh thì chợt thấy Hoắc Thiếu Huyền. Anh đứng ở cuối giường, Vinh Thiển há miệng muốn gọi anh, nhưng một chữ cũng không ra khỏi miệng được. Cô không biết tại sao Hoắc Thiếu Huyền lại ở trong này. Nhịp động trên giường đã giảm bớt một chút, bỗng người đàn ông kia quay lại. Theo ánh trăng, Vinh Thiển nhìn được rõ khuôn mặt người đó là Lệ Cảnh Trình. Dưới thân anh ta có tiếng khóc, không hiểu sao Vinh Thiển thấy khó chịu muốn khóc theo. Cô nhìn Hoắc Thiếu Huyền, thấy trong mắt anh nước mắt đang tuôn rơi, đứng đó bất động. Cái loại đau thương kia khắc vào trong lòng Vinh Thiển đau đớn. Có tiếng âm thanh vỡ vụn vang lên, bụng Vinh Thiển đau không chịu nổi. Cô khom người che bụng, cô nhìn thấy Lệ Cảnh Trình bước xuống giường, nhéo vào người cô gái kia. Khuôn mặt cô gái ấy hé ra trông giống cô như đúc. Vinh Thiền kinh hoàng lắc đầu, không muốn Hoắc Thiếu Huyền thấy, nhưng anh cũng như bị đóng tại chỗ không nhúc nhích. Nỗi nhục nhã đêm đó lại đang tái hiện rõ ràng. Vinh Thiền chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể nhìn Hoắc Thiếu Huyền mà khóc. Anh cũng vô năng vô lực, tầm mắt mông lung, nhạt nhòa nước mắt. Vinh Thiền thở dốc gấp gáp, cô rất muốn nhéo mình một cái thật đau, hoặc cho mình một cái bạt tai để tỉnh lại. Nhưng cô trên giường không thể động đậy, nước mắt thấm ướt bao gối, miệng cô há hốc, rất giận mình là tại sao một chữ cũng kêu không được. Cô đau, không sao cả, cô nhục nhã, không có việc gì. Nhưng cảnh vừa rồi, cô vĩnh viễn không muốn bị người khác nhìn thấy. Cô đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo dữ tợn của Lệ Cảnh Trình, nhìn thấy anh ta buông thả điên cuồng phóng túng. Cả cơ thể Vinh Thiền co quắp, mồ hôi túa ra đầy người như đang bị ngâm trong bọt nước. Lệ Cảnh Trình vội vã bật đèn, thấy tình hình không ổn, hai tay anh nắm chặt tay Vinh Thiền. Tỉnh lại, Thiền bảo, tỉnh. Cô giật mình dậy, cảm giác nghẹt thở bức bối như bị chìm xuống đáy đầm, bây giờ mới được đánh tan bớt. Vinh Thiền vội hít thở. Lệ Cảnh Trình hai tay xoa xoa mặt cô. Gặp ác mộng đúng không? Dậy nào. Đại não Vinh Thiền kinh hoàng, bây giờ cô mới để ý người trước mặt. Đường nét khuôn mặt Lệ Cảnh Trình và người trong mộng không lệch chút nào, con ngươi của Vinh Thiền trợn tròn. Cô bỗng nhiên giơ hai tay ra, lấy sức mạnh đẩy vào ngực anh. Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi, thả ra, cứu tôi với. Lệ Cảnh Trình không ngờ cô đẩy mạnh như thế, người ngã ra sau, may mà bàn tay kịp chống xuống mép giường mới không bị lăn xuống giường. Vinh Thiền hai tay ôm mặt. Không được tới đây, tôi sợ. Thiền bảo. Thấy bộ dạng của cô như vậy, anh đương nhiên là lo lắng vô cùng, anh xích lại gần một chút định ôm cô. Vinh Thiền co chân lại, trong mắt đầy sợ hãi. Đừng đụng vào tôi. Em nhìn kỹ đi, anh là ai? Đôi tay Vinh Thiền che kín mặt, lại từ từ hé ra nhìn anh, trông vô cùng đáng thương. Lệ Cảnh Trình đưa tay về phía cô. Đừng sợ, anh ở đây. Cô phải gắng gượng rất nhiều mới có thể ép mình không được sợ hãi. Lông tơ trên người dựng hết cả lên, khắp người đều muốn phản ứng lại mọi động chạm của Lệ Cảnh Trình. Nhưng Vinh Thiền không thể để anh nhìn thấy manh mối nào. Cô cảm thấy mệt mỏi quá, cơ thể và tâm trí đều mệt nhoài, sắp trụ không được nữa. Cô để bàn tay mình vào tay anh. Lệ Cảnh Trình kéo cô một cái ôm vào trong lòng. Mơ thấy gì mà sợ như vậy? Vinh Thiền khóc ra tiếng, hai mắt cô dí chặt vào vai anh, không cho anh thấy nước mắt mình. Bên cạnh không có ai để cô có thể dựa vào. Rốt cuộc, ai có thể tới cứu được cô? Vinh Thiền tứ cố vô thân, Lệ Cảnh Trình ôm chặt cô hơn một chút. Đừng sợ, đừng sợ. Hai tay cô ôm sau lưng Lệ Cảnh Trình siết chặt, mấy khớp ngón tay trông tái nhợt. Vinh Thiền khóc mấy tiếng, cố nén cảm xúc. Em mơ tiểu mỹ tử bị người ta cướp đi, ngang nhiên cướp từ trong tay em. Không có đâu. Lệ Cảnh Trình nghe vậy, liền vỗ về đầu cô. Chuyện như thế, tuyệt đối sẽ không thể xảy ra. Tại sao? Vinh Thiền ngẩng đầu nhìn anh. Không thể đoán được chuyện gì. Vì con là con anh, bất luận là kẻ nào cũng không thể đưa con đi khỏi anh, không kẻ nào. Vinh Thiền mấp máy môi, cố hạ giọng mềm mại. Vậy em thì sao? Ngốc, chúng ta là người một nhà, em còn có thể mang con đi đâu? Lệ Cảnh Trình để tay lên bụng cô. Sau này, em với Tiểu Mỹ Tư là mạng sống của anh, không đời nào anh đưa vào tay người khác. Vinh Thiền không khỏi dùng mình một cái. Lệ Cảnh Trình lau mồ hôi cho cô, Vinh Thiền chụp lấy bàn tay anh. Tiểu Mỹ Tử cũng là sinh mạng của em cũng không thể nào giao cho người khác. Được. Lệ Cảnh Trình xoa xoa đầu cô. Tiểu Mỹ Tử chỉ theo chúng ta, không đi đâu cả. Chúng ta là người một nhà, con sẽ là cô công chúa nhỏ hạnh phúc. Khóe mắt Vinh Thiền còn chưa kịp khô lại ướt, cố gắng lắm mới có thể ổn định lại tâm trạng. Có muốn đi gặp Tống Quyền không?

Không có mùi thuốc, uống mau đi. Mí mắt cô hơi rũ xuống. Anh chu đáo săn sóc như vậy, trong lòng Vinh Tiện đã sớm ngăn một bức tường đồng vách sắt. Đạn dược, pháo khói cũng không oanh tạc được. Nhưng cô sợ nhất chính là loại tình cảm dịu dàng thân mật này, từ từ ăn mòn, dần dần lấn chiếm. Trong vô thức, tâm tình có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào. Cô cầm lấy cái ly. Để em, anh mau tới công ty đi. Anh phải nhìn em ăn xong đã, kẻo em lại lo rồi đói bụng. Vinh Tiền ngoan ngoãn uống sữa, ánh mắt lại cảnh trình lộ vẻ hài lòng. Cơm trưa, anh đã bảo người giúp việc chuẩn bị trong bếp rồi, một tấc cũng không được rời khỏi đó. Tối nay, anh dẫn em ra ngoài ăn. Được. Lệ Cảnh Trình đi được không lâu thì có mấy gói đồ được gửi tới cho Vinh Thiền. Cô đã cố gắng mua thật nhiều đồ trên Taobao. Người giúp việc mang đồ lên cho cô. Sau khi đóng cửa phòng cẩn thận, cô mới mở từng hộp ra xem. Một trong số đó quả nhiên là đồ của người kia gửi tới. Vinh Thiền mở ra, thấy trong đó là một vật màu đen, cùng cỡ như cái hộp quẹt, nhưng cầm trong tay khá là nặng. Cũng không còn gì khác, không còn giấy tờ gì cả. Vinh Thiền lấy điện thoại ra chụp hình lại. Ban đêm, cô chờ Lệ Cảnh Trình về. Thẩm Tĩnh Mạn thấy cô có một mình, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định. Cứ suy nghĩ thế nào để cô có thể uống thuốc. Lúc Vinh Thiền thấy bà thì không khỏi dùng mình. Thẩm Tĩnh Mạn bưng chén canh hạt sen ngân nhĩ. Thiền Thiền, ăn chút gì đó không? Cô vội vàng xua tay. Mẹ, con thực sự không đói, đợi Cảnh Trình về tụi con tối nay sẽ ra ngoài ăn. Là món tráng miệng nhẹ thôi mà, không no đâu. Vinh Thiền vội vàng cầm túi xách lên. Con thấy xe anh ấy về rồi, mẹ, con đi trước. Cô bước nhanh ra ngoài, mãi tới lúc ngồi trên xe Lệ Cảnh Trình mới thở phào được. Thẩm Tĩnh Mạn cứ như vậy, Vinh Thiền lại không dám ở lại trong nhà lâu, hàng ngày đồ ăn gì cũng hồi hộp lo sợ. Đồ vật kia bị cô giấu trong túi, Vinh Tiền cẩn thận từ từ lấy ra, nắm trong lòng bàn tay. Cô do dự, suy cho cùng cũng không biết đây là vật gì. Lệ Cảnh Trình lái xe rất cẩn thận, bụng Vinh Tiền đói kêu vang. Hôm nay cô ăn vài thứ linh tinh ngay trong phòng ngủ, cơm trưa cũng không dám ăn nhiều. Lúc xe quẹo, bỗng nhiên có một người băng ngang qua đường. Lệ Cảnh Trình vội đạp thắng. Mặc dù có cả dây an toàn, nhưng người Vinh Tiền vẫn ngã về phía trước. Đồ vật trong tay bị văng ra. Lúc Vinh Tiền ngồi ổn định lại, mới đầu tưởng là nó rơi gần chân, mà tìm thế nào cũng không thấy. Chương 41. Tối hôm qua, sao anh lại làm thế với em? Lệ Cảnh Trình với tay qua trước ngực Vinh Tiền, đợi Vinh Tiền ngồi vững lại, anh mới hỏi. Không có sao chứ? Không sao. Anh lái xe với tốc độ chậm hơn. Tới nơi, Lệ Cảnh Trình tháo dây an toàn bước xuống, chân Vinh Thiền không với xa hơn được, nên trước khi xuống xe, cô thậm chí còn khom lưng tìm thử. Thứ đồ đó rất nhỏ, chắc chắn đã văng vô góc hẹp nào đó rồi, nếu không, sao cô lại không tìm được? Lệ Cảnh Trình mở cửa xe ra. Tìm cái gì đó? Tay Vinh Thiền liền ôm gót chân. Đôi giày này không thoải mái lắm, đau chân. Anh dắt Vinh Thiền xuống xe. Để lát ghé qua trung tâm mua cho em hai đôi lớn hơn một chút. Lệ Cảnh Trình đóng cửa xe lại, hai người đi vào tiệm ăn. Vinh Thiển một hai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để nhìn xuống là có thể nhìn thấy toàn bộ bãi giữ xe. Lúc dùng bữa, cô lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lệ Cảnh Trình gấp thức ăn cho cô. Nhìn gì đấy? Lâu rồi không ra ngoài, giờ thấy nhiều người như vậy nên thấy rất vui vẻ. Vinh Thiền luôn luôn thích sự náo nhiệt, sau khi cô mang thai lại rất ít khi đi ra ngoài nên đúng là hơi làm cô khó chịu. Cô như có điều suy nghĩ, cứ nghĩ xem thứ kia suốt cuộc là cái gì. Ăn một bữa cơm, cô cũng không yên được. Lệ Cảnh Trình kêu cho cô mấy món nhẹ. Hoàng Phục Tứ Thiếu để mấy người bạn ở lại bàn rồi đi qua. Lúc Vinh Thiền ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy bóng dáng hắn đang bước nhanh tới. Cô không kịp nhìn đi chỗ khác. Hoàng Phủ Tứ Thiếu đã đi tới trước bàn hai người. Ồ, anh Lệ, cô Vinh. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn hắn. Khéo thật. Biết cô Vinh mang thai, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội đích thân tới cửa để chúc mừng. Chúc mừng nhé. Vinh Thiển nhìn qua hắn, chào hỏi khách sáo. Hoàng phục tứ thiếu tuyệt đúng là cao thủ của cao thủ, thần sắc trên mặt Lệ Cảnh Trình cũng nhìn không ra. Vinh Thiển tiện đà nhìn Lệ Cảnh Trình. Cô muốn xem anh có chút gì chột dạ hay hoang mang không, nhưng tất nhiên là không có. Chẳng trách khi ở khách sạn, cô đã bị Lệ Cảnh Trình gạt thành công mấy lần. Dạng đàn ông như anh, nếu có phát hoảng thật, chắc cầm kính lúp cũng chẳng tìm ra được chút dấu vết nào. Hoàng phù tư thiếu nhếch miệng, không rõ đó có phải đang cười hay không. Cô Vinh, cô thật hạnh phúc đó, đã xứng được làm mẹ rồi. Cảm ơn. Cô miễn cưỡng cười. Đợi khi nào em bé chào đời, hai người đi nghỉ có thể tới khách sạn của tôi chắc chắn sẽ để dành phòng tốt nhất cho hai người. Vinh Thiền nhìn Lệ Cảnh Trình đối diện, anh nhấp một hớp nước chanh. Nếu tính đi nghỉ, chúng tôi cũng sẽ không chọn chỗ đó. Ý tốt của Hoàng Phủ Tứ Thiếu, chúng tôi xin ghi nhận. Hoàng Phủ Tứ Thiếu lại cười cười. Vậy tôi không quấy rầy nữa, tôi chờ thiệp mời rượu đầy tháng của hai người đấy. Tôi và anh Lệ bằng hữu cũng mấy năm nên cũng cho tôi mặt mũi chứ. Vinh Thiển thấy không thoải mái, sự thật rõ ràng đã bị chọc thủng, người nào người đấy lại phải làm như đối phương không biết chuyện, vò tròn cho kín kẽ. Khi về tới đế cảnh, Thẩm Tĩnh Mạn đã đi ngủ. Vinh Thiển vẫn chìm trong suy nghĩ về món đồ mà mình làm rớt lại trên xe Lệ Cảnh Trình. Thừa lúc anh đang đi tắm, Vinh Thiển dùng di động lên mạng. Nhưng dù vậy, cô vẫn không tìm ra bất cứ manh mối gì. Ngày hôm sau, Vinh Thiển gọi điện thoại cho Vinh Trạch. Anh ấy giao thiệp rộng, có lẽ là biết tin tức mấy khía cạnh kia. Cô gửi hình sang cho Vinh Trạch. Vinh Thiển đi ra ngoài ban công, nhìn xa Lệ Cảnh Trình chạy ra khỏi đế cảnh. Anh có biết đó là đồ gì chưa? Không biết được, nhưng mà anh có bạn ở chợ đen, để anh giúp em hỏi thử. Vâng, Vinh Trạch thuận miệng nói. Thứ đó em lấy đâu ra vậy? Em cũng là bạn nhờ hỏi hộ thôi, anh tra sớm giúp em nhé. Được, chờ tin của anh. Vinh Thiển cúp điện thoại, rất lo là Thẩm Tĩnh Mạn lại bắt cô xuống uống mấy thứ kỳ quái đó, nên cô rất hạn chế đi xuống lầu. Chỉ là cô không ngờ Tống Khiêm lại tới đế cảnh.